Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 697, chương 699, có chuẩn bị mà đến. Liễu thần đem Thạch Hạo là hố chết mưa che tiểu oa nhi tin tức thả ra. Vũ tộc thám tử nhận được tin tức về sau quá sợ hãi. Dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền về vũ tộc. Vũ tộc tộc trưởng cùng tộc lão nhóm tập hợp một chỗ. Nghe được thám tử truyền về tin tức, sắc mặt cũng biến khó nhìn lên. Ai cũng không nghĩ tới cái này hoành không xuất thế tân tinh. Vậy mà lại là hố chết mưa được. Đốt thạch tộc thứ hai tổ điện tiểu oa nhi. Một tên tộc lão trọng trọng chụp một cái trước người bàn trà. Vạn cân thiết mộc chế thành nặng nề bàn trà vậy mà lên tiếng mà nát. Lại là cái tai họa này, lần kia thế nhưng là tổn hại tộc ta không ít lợi ích. Cũng không thể khinh suất tha thứ hắn. Khác một tên tộc lão vuốt râu, mặt trầm như nước nói. Cái kia bé con có dũng khí đốt thạch tộc thứ hai tổ địa. Lại kêu gào lấy cắn nát thạch nghị tất cả ghi chép. Sợ là cùng thạch nghị một mạch có cái gì thù hận a? Chúng ta vũ tộc thế nhưng là đã đứng tại thạch nghị một bên, chiếm được chính là thạch nghị về sau trở thành nhân hoàng. Tiểu oa nhi này có thể phá thạch nghị ghi chép, nói rõ thiên tư của hắn không thể so với thạch nghị yếu. Bực này tiềm ẩn địch nhân, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Vũ tộc tộc trưởng trọng trọng gật đầu, đối với tộc lão 10 điểm tán đồng, trong lòng đối với Thạch Hạo đã nổi sát tâm. Là hẳn là bóp chết hắn. Thế nhưng là hắn tại ban đầu chi địa đơn giản bách chiến bách thắng. Nghe nói cũng có vương hầu thua ở trên tay của hắn. Chúng ta phái người đi sợ là cũng trốn không được tốt. Vũ tộc tộc trưởng lo lắng nói ra lo lắng. Mấy tên tộc lão liếc nhau. Một người trung niên tộc lão nói. Trước chụp nhiều cao thủ đi qua. Tại hư thần cảnh bên trong thăm dò công pháp của hắn nội tình. Sau đó hết sức điều tra ra hắn tại hiện thực nơi ở. Trực tiếp phái người đi tại trong hiện thực diệt sát hắn. Tộc lão nói có lý. Vậy thì làm như vậy đi. Người tới, điều động trong tộc cao thủ. Đi thử xem kia sữa bé con nội tình. Tộc trưởng quyết định phái ra vũ tộc cao thủ đi vào hư thần cảnh. Vũ tộc cao thủ tụ tập tại ban đầu chi địa, tại thám tử dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hướng Thạch Hạo thả hướng tiến đến. Liễu thần nện bước một đôi vuốt chim, trên mặt đất lanh lợi chạy nhanh chóng, bất quá kia quái dị tư thế, vẫn là dẫn tới không ít người ánh mắt. Liễu thần trong lòng một trận xấu hổ, cảm giác tự mình một thế anh danh tất cả đều hủy. Cũng may không phải thật sự diện mục gặp người. Không phải vậy thật muốn tìm cái lỗ chui vào. Ta là một con chim. Một cái tiểu tiểu điều. Liễu thần không ngừng tiến hành bản thân thôi miên. Nhảy nhót tốc độ càng nhanh. Rốt cục xa xa trông thấy Tô Dương. Liễu thần một kích động vẫy lên cánh. Vậy mà siêu siêu vẹo vẹo bay lên thiên không. Liễu thần ngốc một cái. Đột nhiên kích động nước mắt chảy xuống. Ta giọt cái thần a, rốt cục học được phi hành. Lần này cũng không tiếp tục sợ bị ném ra. Ha ha ha. Liễu thần trên không trung bay múa vài vòng, lượn vòng lấy rơi vào Tô Dương trên bờ vai. Ngẩng lên ngũ thải vẹt đầu, một đôi cánh chống nạnh, bày ra một bộ cực kỳ đắc ý tư thế. Bản chim rốt cục biết bay. Đại ca, sự tình cũng làm tốt, vũ tộc cao thủ ngay tại chạy về đằng này. Đoán chừng liền muốn đến. Liễu thần báo cáo tình huống. Tô Dương hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu. Bú sữa em bé, cố gắng cố lên, ta đi trước một bên trốn tránh xem. Tô Dương nói xong rất không có nghĩa khí chuồn đi. Thạch Hạo quơ nắm tay nhỏ, đối Tô Dương bóng lưng cao giọng hô. Điều ra chờ ta a. Nhất định cho ngươi đổi một cái hảo điều trở về. Ngươi cái này ngốc chim không được đi. Tô Dương một cái lảo đảo. Liễu thần trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất. đầu vào trong lòng đất, một đôi vuốt chim không ngừng rút ra quất lấy. Vũ tộc cao thủ rất nhanh đến, dẫn đầu cao thủ vung tay lên, những cao thủ tứ tán ra, đem Thạch Hạo bao bọc vây quanh. Dẫn đầu cao thủ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Hạo. "Tiểu Oa Nhi, thành thật khai báo tên của ngươi, địa chỉ, tuổi tác, ta gọi bú sữa em bé, ở tại Đại Hoang chi địa, năm nay 8 tuổi." Thạch Hạo một mặt ngây thơ nhìn xem vũ tộc cao thủ nói. Xa xa đứng xem nhóm nghe cùng một chỗ cười vang bắt đầu. Ai cũng biết rõ Thạch Hạo trả lời nội dung là đang trêu chọc những người này chơi. Bất quá đối với đám người này còn có can đảm khiêu chiến Thạch Hạo. Đứng xem nhóm cảm thấy những này vũ tộc cao thủ đầu óc nhất định có vấn đề. Đây là bộ tộc kia cao thủ à? Chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ bú sữa em bé đã ăn cướp 3 cái nhà giàu có đại tộc à? Lại còn vội vàng tới cho bú sữa em bé tặng đầu người. Nói không chừng là ôm may mắn tâm lý. Hiện tại chỉ cần có thể đánh bại bú sữa em bé, cái kia lập tức liền có thể thanh danh truyền khắp thiên hạ a. Ta xem không giống như là. Các ngươi nghe một chút những người này hỏi bú sữa em bé vấn đề. Nói không chừng là có chút người đối bú sữa em bé nổi sát tâm, muốn đem bú sữa em bé cho bóp chết. Bình dân cường giả muốn quật khởi thế nhưng là không dễ dàng. Ta nhìn xem bú sữa em bé quá làm náo động. Nếu là thế gia đại tộc mời chào hắn không tiếp thụ, vậy thì có chính là quả ngon để ăn. Tô Dương đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem Thạch Hạo ứng đối. Thạch Hạo nói ra một phen trêu đùa vũ tộc cao thủ lời nói về sau, vũ tộc dẫn đầu cao thủ sắc mặt lập tức biến so đáy nồi còn đen hơn. Tốt người cái bú sữa em bé, đã như vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta hạ thủ không lưu tình. Bắt lại ngươi về sau nhưng là muốn hảo hảo bào chế ngươi. Cũng lên cho ta. Vũ tộc cao thủ nhận được mệnh lệnh, cùng một chỗ phóng thích lên các loại phù văn. Thạch Hạo mỉm cười vung động thủ bên trong xích vũ bảo phiến. Một trận ngập trời biển lửa thả ra, cuốn về phía vũ tộc đông đảo cao thủ. Vũ tộc đông đảo cao thủ có chuẩn bị mà đến. Đối với Thạch Hạo có xích vũ bảo phiến tin tức cũng nhớ ở trong lòng. Trên đường cũng nghiên cứu một phen cách đối phó. Giờ phút này nhiều cao thủ nhìn thấy Thạch Hạo quả nhiên sử xuất xích vũ bảo phiến, lập tức chia 3 đội, kết thành chiến trận, vô số phù văn tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái lồng ánh sáng, đem biển lửa bao phủ trong đó. Biển lửa cùng lồng ánh sáng va chạm, vô số phù văn bật nát, lồng ánh sáng lên sinh ra lít nha lít nhít vết rạn. Nóng bỏng khí tức theo khe hở dâng lên mà ra, vũ tộc cao thủ trong nháy mắt kinh hãi không thôi. Cái này thế nhưng là tụ tập hơn 100 người lực lượng, tại chiến trận gia trì xuống dưới tạo thành lồng ánh sáng a. Mặc dù phù văn lực lượng hạn chế tại bàn huyết cảnh đỉnh phong, thế nhưng là Thạch Hạo cũng là tại bàn huyết cảnh đỉnh phong. Một tên bàn huyết cảnh đỉnh phong, vậy mà đối cứng hơn 100 tên cùng cảnh giới tạo thành chiến trận. Này làm sao xem đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vũ tộc dẫn đầu cao thủ cắn răng một cái, đem tộc trưởng giao cho mình bảo cụ phóng xuất. Đây là vũ tộc tộc trưởng cố ý rút ra ra bảo cụ tinh phách ngưng tụ hư tượng, chỉ có thể sử dụng một lần. Làm là như vậy sợ bảo cụ tinh phách sẽ giống xích vũ bảo phiến, bị Thạch Hạo cho ăn cướp đi. Mà duy nhất một lần hư tượng cũng không cần lo lắng vấn đề này. Cho dù bị Thạch Hạo cướp đi cũng chỉ sẽ là hư tượng sụp đổ kết quả. Bảo cụ hư tượng bị dẫn đầu cao thủ ném về bầu trời. Một cái đầu rồng to lớn nguyệt nha sạn nổi lên, dẫn đầu khẽ động, trong miệng ngậm nguyệt nha sạn bay múa ra ngoài, đánh lấy xoáy mà hướng Thạch Hạo đầu đập tới. Thạch Hạo ngửa đầu nhìn về phía không trung, nhìn thấy xuất hiện là một bộ bảo cụ, lập tức sung sướng thoải mái. Ăn cướp chó nhà giàu chính là thoải mái a. bảo huyết, bảo cụ, bảo thuật, hết thảy cũng có hoa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.